Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chuẩn bị giao hàng. Đi thôi. Đường Tiếu chào hỏi một tiếng. Thiết thủ gật gật đầu hướng ngoài sân rộng mặt đi đến. Tối nay trăng sáng sao thưa. Trên bầu trời ngoại trừ treo một vòng tàn nguyệt bên ngoài chỉ còn sót một chút tinh quang. Như vậy cũng tốt so với sắt tay lúc này tâm. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thiếu ngươi sớm muộn cũng sẽ trả lại. Sẽ thiếu ra. Hai người lên xe ngựa biết về già hổ khách. Sạn. Đến lúc rạng sáng đang tu luyện bá quyết Đường Tiếu nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Bên ngoài không người trả lời. Đường Tiếu có chút kỳ quái. Đứng dậy đi mở môn. Mở ra môn đứng ở phía ngoài một người mặc đen quần áo người. To lớn mũ che lại khuôn mặt của hắn. Hoàn toàn nhìn không thấy là ai. Thần tử. Bên trong nói. Tốt. Đường Tiếu lên tiếng vội vàng đem người áo đen mời vào trong phòng. Ngồi xuống người áo đen lấy xuống mũ. Hoảng sợ là văn tướng. Văn tướng đêm khuya đến thăm cái gọi là khi nào. Đến gánh nước Đường Tiếu hỏi nói. Ta đến thông chi thần tử. Ngày mai 9 giờ sáng ở cửa thành. Bệ hạ muốn đi cầm hàng. Văn tướng nói. Biết nói. Để bọn hắn đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Đều đã chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát. Văn tướng trả lời. Vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định. Hắn gật gật đầu, cáo từ thần tử, ta bên kia còn có một số việc. Văn tướng đứng dậy lại đem cái kia rộng lượng mũ mang lên trên. Không tặng, chú ý thân thể a văn tướng. Hắn nhẹ nói, văn tướng gật gật đầu từ cửa sổ nhảy xuống. Trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Hô, rốt cục có thể giao hàng. Đường Tiếu ngồi xuống thật dài thở phào một cái. Ngày mai 9 điểm cửa thành. Số 9 nói. Biết nói. Sáng sớm ngày mai đi ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đi trước. Số 8 bàn giao. Số 9 số 10 gật gật đầu. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trong phòng. Đây là bên trên buổi trưa nhanh 8 giờ thời gian. Đường Tiếu đứng dậy rửa mặt. Thay quần áo ăn cơm. Một loạt sự tình sau khi làm xong vừa vặn 8 giờ. Hai người cưỡi Harila chuẩn bị xong xe ngựa hướng cửa thành tiến đến. Trên xe ngựa, đem cái này đeo lên đi. Chờ một chút đừng cho Parker nhận ra thân phận của ngươi. Không phải có thể sẽ có chút phiền phức. Đường Tiếu nói, biết nói thiếu gia. Thiết thủ tiếp nhận mặt nạ mang ở trên mặt. Hắn cũng không muốn sớm như vậy để Parker nhìn ra thân phận của hắn. Như vậy liền thật không dễ chơi. Hắn muốn là xuất kỳ bất ý. Muốn để Parker biết đạo năm đó bị hắn dẫm tại dưới chân cướp đi tình cảm chân thành không phải phế. Vật, mà là bây giờ ngay cả ngươi cũng đánh không lại cao thủ tuyệt thế. Càng phải để ngươi ngược lại ở trước mặt nàng. Sát trong lòng bàn tay quyết tâm. Nắm đấm lại gấp nắm lại. Đường Tiếu nhìn xem âm thầm lắc đầu. Hắn rất lý giải thiết thủ tâm tình. Xe ngựa rất nhanh liền đến cửa thành. Ở giữa có 8 cỗ xe ngựa ngừng ở cửa thành. Cầm đầu là một cỗ cực kỳ xa hoa chiến xa. Kéo chiến xa chính là một đầu cấp 8 man thú. Đây chính là quốc vương Parker chuyên môn chiến xa. Tại chiến xa một bên văn bằng nhau ở nơi nào. Hai người xuống xe Đường Tiếu cho văn tướng lên tiếng chào. Hai người ra vẻ không quen biết một trận khách khí. Tăng ma hành giả các hạ. Ngài đã tới, văn tướng trên mặt lộ ra một tia vội vã không nhịn nổi. Không có ý tứ văn tướng, để ngài đợi lâu, Đường Tiếu cười cười bồi thường cái không phải. Thân phận của hắn bây giờ liền là tăng ma hành giả. Trước kia thực lực không đủ không dám thừa nhận thân phận này. Nhưng thực lực bây giờ đủ tự nhiên mà vậy cũng liền thừa nhận. Tăng ma hành giả chính là mình, ngay cả chúa tể đều để mắt tới mình. Còn sợ thế lực khác để mắt tới. Nói thật thế lực khác tại chúa tể trước mặt liên nhập lưu cũng không tính. Nói thế nào đi sợ. Có thể sẽ sợ sao. Hai người nói xong bệ hạ Parker từ trong chiến xa đi ra. Tối hôm qua khoảng cách nhìn từ xa không phải quá rõ ràng. Bây giờ khoảng cách gần xem xét Parker niên kỷ cùng thiết thủ không sai biệt lắm. nhưng trên mặt không có một chỗ nếp nhăn, bảo dưỡng tương đối tốt. Thế nào xem xét đi còn cùng một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Vị này chắc hẳn liền là đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh cơ giáp buôn bán thương tăng ma hành. Giả các hạ A Parker đưa tay đưa về phía thiết thủ. Thiết thủ đứng ở nơi đó không để ý tới hắn. Bệ hạ, sai vị này mới là. Văn tướng vội vàng kéo dưới Parker một góc uốn nắn sai lầm của hắn. A, vị này là A. Parker một loạt đầu xấu hổ cực kỳ. Trách không được người ta không nắm tay của mình. Lập tức Parker lại đem bàn tay hướng về phía Đường Tiếu. Làm sao? Bệ hạ nhìn ta không giống. Hắn cười nói. Cái này Parker lúng túng hơn. Tựa như là trang phục chính thức lấy bức bị người một bàn tay quất ở trên mặt. Cái thanh âm kia. Cái kia đau. Thật sự là nóng bỏng. Ha ha. Tự nhiên không phải. Ta không phải nhìn hắn mang theo mặt nạ sao? Đại lục thịnh truyền tăng ma hành giả mang theo một chương mặt nạ. Không ai thấy qua hắn hình dáng. Parker giải thích nói. Cái kia cũng chỉ là truyền thuyết. Bệ hạ ngươi chẳng phải gặp sao? Chỉ là không nghĩ tới ta còn trẻ như vậy a. Đường Tiếu cười ha hả nói ra. Một mặt người vật vô hại. Ha ha, ta là gặp được. Chúng ta trước lên xe ngựa như thế nào? Trên đường đàm, Parker mời Đường Tiếu hai người lên xe. Các loại lên xe, một chiếc chiến xa cùng 7 cỗ xe ngựa ra khỏi thành. Tại đội xe ra khỏi thành về sau. Từ thành phía sau cửa trong hẻm nhỏ hiện ra 3 đạo nhân ảnh đến, bọn hắn đi. Truy, tốc độ của 3 người rất nhanh. Trực tiếp từ cửa thành ra đi đuổi theo. Các hạ liền là tăng ma hành giả chậm là quả thật không nghĩ tới. Ai, bị đại lục ở bên trên lời đồn nói gạt a? Đều nói cái gì tăng ma hành giả là cái lão đầu. Đi ra ngoài mang theo mặt nạ. Thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Làm người tương đối lãnh đạm cái gì? Đơn giản có nhiều lắm. Vốn đang để hòa hợp ngài khoản giao dịch này có chút khó mà hoàn thành. Nhưng tiến vào ngươi bản tôn về sau chậm mới phát hiện nguyên lai đều là chậm suy nghĩ nhiều. Parker cười nói. Cũng không ngoan Parker như thế xấu hổ. Đổi lại ai gặp Đường Tiếu bản tôn về sau đều sẽ nhịn không được kinh ngạc. Cái này cái gì cùng cái gì a? Đây chính là trong truyền thuyết cơ giáp chế tạo đại sư. Một cái tuổi quá trẻ 20 mấy tuổi tiểu hòa tử. Đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Đại lục ở bên trên những cái kia rèn đúc đại sư cái kia không phải tuổi trên 50. Mà cái này tăng ma hành giả lại là khai sáng cường đại cơ giáp khơi dòng. Nói thế nào phải có cái năm 60 tuổi đi. Hôm nay gặp mặt vậy mà chỉ có hơn 40 tuổi. Cái này cũng không phải do Parker không thể tin được. Tựa như là văn hiểu nhau đạo Đường Tiếu khí thế là cấp 9. Xin hỏi một người 20 tuổi cấp 9 trung kỳ có phải hay không rất kinh hợi thế tục? Đây là một cái đạo lý vấn đề. Đại lục tin đồn thực sự không ít. Những năm này ta cũng nghe nói không ít. Đường Tiếu gật gật đầu. Mặc kệ cái gì tin đồn. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Ngài cơ giáp vậy thì thật là hoàn toàn xứng đáng chiến tranh bảo bối. Ai đến khẳng định đánh thắng trận. Nói xong Parker giơ ngón tay cái lên. A, lời này bắt đầu nói từ đâu? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Vì cái gì truyền ngôn xỏ vào chính mình cơ? Đánh trận liền nhất định sẽ thắng a. Kỳ thật ngài là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Đại lục ở bên trên sớm đã có người hữu tâm ngồi qua điều tra. Từ cơ giáp lần thứ nhất xuất hiện, đến phía sau lục tục ngo ngoe xuất hiện đều có ghi chép. Chỉ cần nghĩ muốn hiểu rõ vẫn là rất dễ dàng. Dù sao không có người cố ý đi giấu giếm cái gì. Parker giải thích nói, có đúng không? Vậy ta thật đúng là hiếu kỳ. Không ngại bệ hạ nói cho ta nghe một chút đi. Hắn hứng thú. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.